Lê Hồng xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Tại Giang Thành, công viên Tứ Hải, sân sau của tụ Bảo Hiên. Lúc này đang có 5 người ngồi trong sân sau của tụ Bảo Hiên. Ngô Thị Hương, Nguyễn Vũ Đồng, Nguyễn Thị Lệ và anh trai của Ngô Thị Hương là Ngô Dương. Trần Bát Vận câu cá chê ngồi trước mặt bọn họ. Ông ta ngồi ở bên kia, trong tay cầm một cái kính lúp, đang quan sát kỹ càng cây đao trong tay. Chuôi đao của cây đao này có phong cách cổ xưa, thân đao lại sáng loáng, xem ra là vô cùng sắc bén. Thân đao dài khoảng 80mm, chính là cây đao ngắn trong số 2 cây đao, một ngắn một dài, mà Lê Văn Vân đã để lại nhà họ Nguyễn. Đúng vậy. Bọn họ cảm thấy hai cây đao này là đồ quý giá, không định trả lại cho Lê Văn Vân, nên đã định mang chúng đi bán. Vì để bán được cây đao này, họ gọi Ngô Dương là người có hiểu biết nhất trong nhà đến. Thế nào, cây đao này có đáng tiền không vậy? Ngô Thị Hương hấp tấp hỏi. Trần Mắt Vận cắm đao vào vỏ đao, cho mày nói. Cây đao này bén thì bén thật đấy, nhưng lại được làm ra từ công nghệ hiện đại. Chỗ của tôi chỉ nhận lấy đồ cổ thôi. Chuôi đao này nhìn lại có vẻ lâu đời, nhưng nếu như nói đáng giá thì có lẽ cũng chỉ đáng giá vài tệ thôi. Mẹ con Ngô Thị Hương đều ngây người ra một lúc. Ngô Dương vội nói, ông chủ Trần, hay là ông cứ xem tiếp đi. Cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy một cây đao nào sắc bén như vậy đâu. Cắt đá giống như thái đậu phụ vậy. Trần Bát Vận mỉm cười nói, thế này đi, tôi mua cây đao này với giá 10 vạn tệ. Ông làm thế có hơi quá quắt rồi không? Cây đao này kiểu gì cũng phải có giá hơn 10 vạn tệ chứ. Ngô Thị Hương quát lớn. Đúng đấy, ông chủ Trần. Ông làm thế có hơi quá quắt rồi đấy. Cắt đá như thái đậu phụ thế này, nếu như vậy thì làm gì có cây đao nào không phải vũ khí nổi tiếng trên thế giới chứ. Lúc này một tiếng cười vang lên rồi nói. Đám người Nguyễn Vũ Đồng nhìn về phía phát ra giọng nói đó, phát hiện ngay gần đó, một người đàn ông 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác dài, cầm một cái lồng chim bước đến. Sắc mặt của Trần Bát Vận muốn ho khan, nhìn về phía người đàn ông trung niên đó, nhưng lại không dám ho ra. Người đàn ông trung niên hớn hở nói, đao gì vậy? Đưa đây tôi xem nào. Ngô Thị Hương nghe thấy vậy, hớn hở, vội vàng đặt cây đao lên. Đây, ông xem. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nhưng khi mắt ông ta nhìn thấy cây đao ngắn, đồng tử của ông ta co lại, nhất là lúc ông ta để ý đến một ký hiệu ở trên bề mặt của chuôi dao, sắc mặt của ông ta liền thay đổi. Qua mấy phút sau, ông ta mới từ từ thở ra một hơi nói, đao tốt đó. Vẻ mặt của cả nhà Ngô Thị Hương mừng rỡ, Ngô Thị Hương vội vàng hỏi, cây đao này có thể bán được bao nhiêu tiền vậy? Người đàn ông trung niên đặt cái lồng chim xuống, nhìn Ngô Thị Hương và hỏi, bà muốn bán cây đao này sao? Đúng, tôi đang có ý định như vậy. Nếu như bà muốn bán, thì tôi sẽ trả bà 500 vạn. Người đàn ông trung niên mỉm cười lên tiếng, vẻ mặt đám người Ngô Thị Hương đều ngây ra. 500 vạn đối với họ mà nói, thì đúng là một khoản tiền rất lớn. Ở bên cạnh, sắc mặt của Trần Bát Vận liền thay đổi. Ông ta biết thứ đồ này chắc chắn đáng giá, e là giá cả còn hơn cả thế nữa. Nhưng liếc nhìn người đàn ông trung niên đó, ông ta không dám nói gì. Lúc này người đàn ông lại lên tiếng. Nhưng tôi nhớ rằng cây đao này chắc là một đôi, một cây dài và một cây ngắn mới đúng chứ. Nếu như trong nhà bà vẫn còn một cây dài nữa, thì cứ bán cho tôi đi, tôi có thể trả với giá 2.000 vạn đó. 2.000 vạn? Con số quá lớn, khiến cho cả người Ngô Thị Hương đều run rẩy. Bà ta vội vàng trả lời. Còn, vẫn còn chứ. Trong nhà tôi vẫn còn một cây dài nữa.

Từ khi biết được thằng nhóc này quay lại Lâm Hải, thì anh đã lo rằng em sẽ chạy đi gặp nó. Cho nên anh đã lắp đặt GPS trên xe của em đó. Quả nhiên là bị anh tóm được. Em đừng có giả ngốc nữa. Còn chưa kể thằng đó là kẻ lòng gian xảo. Ngày mai em cũng sắp đính hôn với Viu Tường rồi. Giờ lại đi gặp mặt nó nữa. Thật khiến cho người khác chê cười đó. Khóe miệng của Lê Văn Vân khẽ giật giật, trong lòng thầm cảm thán. Cái trứng cuồng em gái như này đúng là đựng thật sự. Diệp Mộng cắn răng nói. Anh quá đáng lắm rồi đó. Anh quá đáng sao? Vậy thì em chạy đi gặp nó. Em có từng nghĩ đến cảm nhận của Diệp Hinh sẽ như thế nào chưa? Nó gây ra bao nhiêu vết thương lòng cho Diệp Hinh. Em có biết không vậy? Em làm như vậy, em không thấy có lỗi với Diệp Hinh sao? Diệp Kỳ quát đỏ cả mắt. Sắc mặt của Diệp Mộng thoáng run rẩy. Cô tin Lê Văn Vân, nhưng những người khác thì... Có được mấy người tin tưởng Lê Văn Vân chứ? Về mặt này, quả thật Diệp Kỳ nói rất có lý. Diệp Mộng nghiến chặt hai hàm răng, nhìn về phía Diệp Kỳ và đáp. Em về nhà với anh, nhưng anh cũng phải để cho Lê Văn Vân đi đã. Diệp Kỳ nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân. Thằng nhóc này, lần này tao tha cho mày đó. Nhưng tốt nhất là mày nên tìm một nơi mà trốn đi. Cả đời này đừng có thó mặt ra nữa. Nếu không sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm ra mày đó. Lê Văn Vân nhún vai đáp lời. Diệp Kỳ, tôi không rảnh mà giải thích với anh đâu. Nếu như anh muốn đối đầu với tôi thì anh cũng nên tự gánh lấy hậu quả do tôi mang lại đó. Đúng vậy, nếu là Diệp Mộng thì anh còn giải thích một vài câu. Nhưng về phần Diệp Kỳ thì lại khác. Anh thậm chí còn chẳng muốn nhiều lời với anh ta nữa. Anh chỉ ước gì Diệp Kỳ đến gây chuyện với anh, như vậy anh mới có lý do để đánh trả. Lê Văn Vân nhìn Diệp Mộng một cái, sau đó hơi mỉm cười, nghênh ngang đi xuyên qua đám người, vừa đi vừa nói. Tránh ra nào, đừng có chắn đường như vậy chứ. Diệp Kỳ đứng bên cạnh đã tức đến nổi gân xanh, thế nhưng anh ta vẫn còn một ưu điểm. Đó chính là một khi đã đồng ý với em gái mình, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ không ra tay. Lê Văn Vân đi thẳng về phía cổng trường. Không bao lâu sau, anh đã nhìn thấy vài chiếc xe con màu đen và xe của Diệp Mộng đi lướt qua người anh. Xuyên qua cửa sổ xe, anh thấy Diệp Mộng ngồi trên ghế phó lái. Diệp Kỳ đang lái xe của Diệp Mộng. Anh ta điều khiển tay lái, miệng vẫn đang nói cái gì đó với cô. Lê Văn Vân chợt nhớ lại chuyện khi nãy, là Diệp Mộng lấy thân mình để chắn cho anh. Khóe miệng của anh lại hơi mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Đặng Hân Hân rồi bấm gọi. Rất nhanh sau đó, Đặng Hân Hân đã bắt máy. Alo, sao vậy? Cô cha giúp tôi một chút là sản nghiệp hợp tác của Ngân hàng Tân Hải bên Lâm Hải, xem gia đình nhà họ View có nhiều hay không. Sau đó, lại điều tra thêm quyền hạn của tôi có thể cắt đứt hợp tác giữa nhà họ View với Ngân hàng Tân Hải này hay không. Đặng Hân Hân vui vẻ hỏi. Anh muốn giúp Diệp Mộng sao? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Được thôi, để tôi đi điều tra ngay đây. Đặng Hân Hân đồng ý. Lê Văn Vân sờ mũi, lại gọi cho Lôi Bân thêm một lần nữa. Điện thoại cũng rất nhanh được kết nối. Chuyện hôm qua tôi nói với chú là đi giành mối làm ăn của nhà họ View như thế nào rồi? Lê Văn Vân hỏi. Tôi đang làm đây. Chúng ta có 5 hạng mục buôn bán có va chạm với bọn họ đó. Hiện giờ tôi vẫn đang dốc sức để lấy về. Hôm nay tôi đã hẹn với đối tác đến nhà hàng để đàm phán rồi. Chỉ có điều... đang là cuối tuần, nên tôi phải tăng ca. Nắm chặt cơ hội đi. Trước buổi lễ đính hôn của Diệp Mộng vào ngày mai, nhất định phải giành được tất cả mọi thứ của anh ta đó. Sau khi cúp máy, khóe miệng của Lê Văn Vân bỗng nhoẻn ra. Đây vốn là kế lớn nhất mà anh làm để khiến cho Viu Tường và Diệp Mộng không phải đính hôn với nhau. Nhà họ Diệp bắt Diệp Mộng kết hôn với Viu Tường là bởi vì muốn bước lên chiếc xe sản nghiệp của nhà họ. Việc làm ăn của bọn họ đã xuất hiện vài vấn đề, hoặc có thể nói là do nhà họ View giành mối của họ. Vì vậy nên bọn họ không thể không tiến hành hợp tác với nhà họ View, và đám cưới đã trở thành biện pháp để giải quyết tốt nhất. Nếu như sản nghiệp của nhà họ View bây giờ, ốc không còn mang nổi mình ốc, khi hợp tác với ngân hàng xảy ra vấn đề cực lớn, vậy thì bọn họ sẽ còn có tâm trạng mà tổ chức lễ đính hôn này hay sao chứ? Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

là tương đối khó khăn. Ông ta chỉ có thể đi cầu xin hậu cần Thịnh Thế. Nhưng vì trước đây không ngừng quấy rối Thịnh Thế, nên từ lâu ông ta đã không muốn nhìn thấy mặt họ. Lúc này, Lê Văn Vân đang đứng trước cửa của một tiệm bánh nướng. Nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy đen đứng trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây chứ? Người phụ nữ này chính là người mà trước đây anh đã gặp ở quán bar, là Trần Phi. Trần Phi ôm sách giáo khoa trong ngực nói: Tôi là giáo viên của trường, còn anh thì sao? Anh tới đây làm gì vậy? Lê Văn Vân ho một tiếng, nhíu mày nói: Trước đây tôi học ở trường này, muốn về đây xem một lúc thôi. Trần Phi đứng bên cạnh Lê Văn Vân, cô ta hơi xấu hổ nhìn Lê Văn Vân và nói: Này, trước đây làm phiền anh, tôi xin lỗi nhé. Trước đây cô ta uống rượu mà tìm tới Lê Văn Vân, nên khiến cho Viu Chí hiểu lầm, còn xảy ra mâu thuẫn với những người ở quán bar Lưu Họa. Khi đó, thậm chí cô ta còn nghĩ rằng Lê Văn Vân đã bị thương rất nặng. Lê Văn Vân phất tay, anh không hề giữ chuyện đó trong lòng. Trần Phi cắn răng, sau đó hỏi: Tối nay anh có rảnh không vậy? Trước đây tôi đã làm phiền anh quá. Tuy là anh không sao, nhưng chuyện đó là do tôi nợ anh, cho nên tôi muốn mời anh một bữa cơm. Tình cờ gặp nhau thôi, không cần phải để trong lòng đâu. Lê Văn Vân bình tĩnh nói: Đúng vậy, người phụ nữ có thể yêu đương được với Viu Chí, Lê Văn Vân cảm thấy không cần phải tiếp xúc quá nhiều. Điều này khiến cho Trần Phi sửng sốt. Bất kể khi còn là học sinh ở ngôi trường này hay trở thành một giáo viên, cho tới bây giờ đều không ít người thích cô ta. Nếu không bất chấp theo đuổi thì cũng là đi theo để lấy lòng cô ta. Nhưng người đàn ông trước mặt này, đây là lần đầu tiên gặp trong quán bar, dường như anh không hề biết cô ta. Trước đây khi còn ở quán bar, suýt chút nữa là đã dâng người tới cửa rồi. Vậy mà Lê Văn Vân chỉ mãi uống rượu, không thèm để ý đến cô ta nữa. Sau khi ra khỏi đó, còn muốn cô ta chia đôi tiền rượu nữa. Từ phía sau, một người phụ nữ trung niên đưa một gói bánh nướng nóng hổi đến. Lê Văn Vân nhận lấy, thanh toán tiền, rồi quay sang Trần Phi bên cạnh nói: Tôi đi trước đây. Trần Phi cố gắng níu kéo: Anh để lại WeChat đi, tôi không thích nợ ân tình của người khác đâu. Không cần, sau này cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau mà. Lê Văn Vân nói xong, không để ý tới Trần Phi nữa, cứ vậy mà xoay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lê Văn Vân, Trần Phi cắn chặt răng. Bà chủ của tiệm bánh thấy vậy: Cô giáo Trần, cô thích cậu ấy sao? Vẻ mặt của Trần Phi phiếm hồng: Tôi chỉ gặp anh ta một lần thôi, có gì mà thích đâu chứ. Nhưng mà cảm giác của cô tốt hơn so với trước đây đấy. Người phụ nữ trung niên cười: Tôi làm bánh cho cô đây. Trần Phi ngẩng đầu hỏi: Đúng rồi, bà định khi nào thì thu xếp cửa hàng vậy? Chắc là 2 ngày nữa thôi. Người phụ nữ trung niên nói: Bây giờ mà không có tiền thì làm gì cũng khó. Những người đó thật là quá đáng mà. Còn cách nào đâu chứ. Chúng tôi chỉ là dân thường thấp cổ bé họng, không tiền không thế. Chúng tôi vốn tìm được luật sư rồi, nhưng mà luật sư vừa nghe nói chúng tôi muốn kiện nhà họ Lê thì lập tức từ chối, không tiếp nhận vụ kiện của chúng tôi đâu. Không thể làm được gì hết, chúng tôi đành phải chấp nhận thôi. Người phụ nữ thở dài. Trần Phi mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời, đành yên lặng thở dài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.